Thần đạo Đan Tôn, chương 4764, mở rộng cửa lòng. Góc truyện audio.com, chương 4764, mở rộng cửa lòng. Lăng Hàn rất sảng khoái. Phế đi Bách Lý Lạc Dương trước mặt một đám tôn giả tự nhiên làm hắn hà giận. Kỳ thật hắn cũng không phải là người không nói đạo lý, ngươi xem, trước đó động thủ với quan hạ, hắn cũng không có xuất thủ quá ác đúng hay không? Ai bảo Bách Lý Lạc Dương vừa xuất hiện đã nói muốn phế hắn, vậy thì có cái gì mà khách khí? Ta phế người đế tộc có thể đạt được đế tộc ban thưởng tài nguyên tu luyện, trên đời này có chuyện thoải mái như vậy sao? Đương nhiên, Lăng Hàn biểu hiện bá đạo như vậy, khẳng định mang tới tai họa ngầm cho đám người nữ hoàng, đại hắc cầu, cho nên, Lăng Hàn bảo bọn họ chú ý nhiều hơn, bình thường làm việc nên lưu lại tâm nhãn, cũng không nên nhảy vào cạm bẫy. Trong lúc đó, Đinh Thụ lại tìm Lăng Hàn đánh mấy lần, hắn đã đạt tới đệ cửu hình đỉnh phong, muốn xung kích đệ thập hình, hắn dùng Lăng Hàn làm đá mài dao, khả năng bước ra một bước này sẽ cao hơn một ít. Nhưng mà, vượt qua bước này thật sự quá khó khăn. Đừng nhìn Đinh Thụ cũng là bá chủ Nguyễn Thế Giới, nhưng hắn đột phá đệ cửu hình đã vận dụng sinh linh lực, hiện tại hắn lại xung kích đệ thập hình, phần lực lượng này bị bài xích nghiêm trọng, hắn không có cách nào bước ra một bước mấu chốt. Cho nên, hắn trên lý luận chỉ có một tia khả năng mà thôi. Một năm qua đi, Lăng Hàn đã tu hành gần tới chân ngã đệ thập hình đỉnh phong, dựa theo tốc độ như vậy, hắn chỉ cần thời gian 3 năm là thành công. Thật chậm, học viện Tổ Vương cách một đoạn thời gian sẽ đón thêm học viên mới, có một ít người thiên phú siêu phàm cũng không biết tu đạo từ xó xỉnh nào chạy tới, trước đó không hề thanh danh, bây giờ lại hiển lộ tài năng. Chị Mộng Hàm cũng tới, nàng dẫn theo tiểu la lị tóc bạc nhập học, trước đó vẫn không gặp được ngươi, còn tưởng rằng ngươi không có hứng thú tới đây. Lăng Hàn tìm một cơ hội gặp mặt chị Mộng Hàm. Chị Mộng Hàm cười nhạt một tiếng. Trước đó ta đang ở xung kích hóa linh cảnh, cho nên ta vẫn bế quan, à, ngươi là hóa linh cảnh rồi. Lăng Hàn kinh ngạc, chị Mộng Hàm cười ngạo nghễ. Hiện tại, ngươi không phải là đối thủ của ta. Trước tiên chúc mừng ngươi. Lăng Hàn cười nói, nhưng ngươi không nói quá vẹn toàn, ngươi đã từng bị ta chiến thắng, cho dù cảnh giới vượt qua ta vẫn chiến bại trong tay ta. So tài không, chỉ Mộng Hàm nói, ý khiêu khích 10 phần tốt. Hai người đi tới tinh thể không người, trước đó Lăng Hàn tỉ thí với Đinh Thụ cũng lựa chọn nơi này hình như mới đại chiến cách đây không lâu. Chỉ Mộng Hàm nhìn lướt qua, Lăng Hàn gật đầu, ta đánh với một gia hỏa dám thối, hắn vẫn không chịu nhận ta làm lão đại, nhưng cũng sắp rồi. Hắn đã nói với Đinh Thụ mình đã tu tới đệ thập hình, Đinh Thụ bị kích thích rất mạnh thề cũng phải xông lên đệ thập hình, nếu không, hắn sẽ nhận Lăng Hàn làm đại ca. Với hắn mà nói, đây là việc không được phép, chỉ Mộng Hàm cười một tiếng, nói, ngươi cũng muốn ta nhận ngươi làm lão đại sao? Câu nói này rất bình thường, nhưng phối hợp với nụ cười của nàng, hiệu quả kia sẽ khác nhau, lập tức có cảm giác mập mờ trong đó. Lăng Hàn cảm giác trái tim đập mạnh. Sau khi đi vào đại thế giới, hắn vô cùng khắc chế, không muốn sinh ra tình cảm gốc mắt với nữ tử nào, thật ra có chút chuyện không phải nói phân rõ giới hạn là phân rõ giới hạn. Góc truyện audio.com, chỉ Mộng Hàm mấy lần viện thủ vào lúc hắn gặp nguy hiểm nhất, hắn làm sao không biết phần thâm tình này. Ai, đều do chính mình quá yêu tú. Lăng Hàn rất vô sỉ nghĩ như thế, nói, lão đại thì miễn đi, nếu ta thắng, ngươi nhận ta làm lão công được rồi, lưu manh. Chỉ Mộng Hàm yêu kiều gắt một tiếng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nàng xuất thủ tấn công Lăng Hàn. Nàng cũng không biết thực lực Lăng Hàn, bởi vậy cũng không có vận dụng toàn lực tránh không cẩn thận đả thương thậm chí giết Lăng Hàn. Lăng Hàn cười hắc hắc, hắn vận chuyển lực lượng đối cứng với Chỉ Mộng Hàm. Chỉ qua vài chiêu Chỉ Mộng Hàm kinh hãi, bởi vì lực lượng Lăng Hàn thực sự không kém gì chính mình. Tại sao lại như thế? Nàng đột phá từ chân ngã đệ bát hình, nàng bước vào hóa linh cảnh đã nắm giữ lực lượng tứ trọng thiên, có thể nghiền ép hóa linh nhất biến. Nhưng nàng không thể trấn áp chân ngã cảnh như Lăng Hàn, chẳng lẽ ngươi bước vào đệ cửu hình? Chỉ Mộng Hàm kinh hô, chỉ có khả năng như thế. Lăng Hàn cười một tiếng, xem như hắn thừa nhận, hắn cũng không có nói sai, bởi vì hắn đã vượt qua chân ngã đệ cửu hình. Dù là như thế, chỉ Mộng Hàm vô cùng rung động, chân ngã đệ cửu hình chỉ tồn tại trong truyền thuyết, ngay cả thế hệ Hoàng Kim cũng chỉ có thể nhìn lên. Nhưng mà trong nội tâm nàng càng sinh ra cảm giác tự hào. Đây là nam nhân nàng nhìn chúng, quả nhiên không có phụ lòng chờ đợi của nàng, tại sao không đánh, dễ dàng làm lão bà của ta sao? Lăng Hàn cười hỏi, chỉ Mộng Hàm đỏ mặt, nàng vội vàng công kích Lăng Hàn. Nàng chỉ là hóa linh nhất biến, bởi vậy chỉ tu ra một linh thân, hơn nữa còn chưa đạt tới viên mãn, chân ngã vô cùng mơ hồ, miễn cưỡng có thể thấy được hình người. Bản ngã và linh thân liên thủ tấn công Lăng Hàn, tâm thiếu nữ có thể đoán, Đoán không chúng sẽ bị oán trách, mà đoán đúng sẽ rước lấy hờn dỗi. Hai người kịch chiến nhưng không có địch ý gì, chỉ muốn biết rõ thực lực của đối phương như thế nào. Cứ đánh như vậy khó tránh có tiếp xúc thân mật, mỗi một lần va chạm nhau, hai người đều sinh ra mập mờ. Lăng Hàn cũng không phải đầu gỗ, giai nhân tình thâm, hắn thiếu đối phương quá nhiều ân tình, cho nên hắn cũng mất đi sức chống cự. Bởi vậy, hắn cũng không đè nén nội tâm của mình, hắn tu hành chú trọng thuận theo tự nhiên, nếu đã hài lòng, hắn cũng không cần áp chế bản thân, về sau, ngươi chính là lão bà của ta. Chấm, Lăng Hàn nói, chỉ Mộng Hàm trợn mắt nhìn hắn, ta thua ngươi sao, Lăng Hàn cười to, bại bởi ta, ngươi thật sự làm lão bà của ta. Chấm, chỉ Mộng Hàm tự hiểu mình nói sai, giẫm chân và hờn dỗi rời đi ai. Lăng Hàn sờ cằm, nói, người anh Tuấn đẹp trai như ta thật sự có số đào hoa quá mạnh sai lầm. Hắn trở lại học viện, chỉ qua vài ngày đã nhận được thông báo, phàm là chân ngã cảnh, hóa linh cảnh, giáo chủ đều lập tức xuất phát đi Sơn Hải Thiên, tình hình chiến đấu nơi đó căng thẳng, cần thiên tài như bọn họ gia nhập. Quá hạn không đến sẽ nhận xử phạt nghiêm khắc. Lăng Hàn rất không ưa đế tộc nhưng hắn nghĩa bất dung từ khi đối kháng âm hồn, bởi vậy, hắn và đại hắc cầu Tiểu Thanh Long, Sắc Chư và bảy tiểu hoa nhi xuất phát đi tới Sơn Hải Thiên. Qua gần nửa tháng lặn lội đường xa, bọn họ đã đi tới Sơn Hải Thiên, Thương Nguyệt Tinh cách nơi này không xa. Lăng Hàn đã tới một lần, cho nên hắn có ấn tượng với nơi này, hiện tại hoàn cảnh chung quanh thay đổi quá lớn. Góc truyện audio.com Trong tinh không trống rỗng xuất hiện rất nhiều tinh thể vây quanh Sơn Hải Thiên, cũng vây nơi này vào trong đó. Cách chương.